Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 105, chờ có sở đại môn, cầu vé tháng, chương 105 Triệu Phúc Sinh nói tới thập phần kịp thời. Một chút đem Trịnh Hà từ kề bên mất khống chế bên trong đánh thức, đối với nàng sợ hãi lệnh đến. Trịnh Hà thực mau đem chính mình lửa giận thu liễm. Trong mắt sát khí bị áp xuống sau, hắn nhìn đến Triệu Phúc Sinh không biết khi nào đã thượng vài bước bậc thang. Ly cổng lớn chỉ có hai bước xa khoảng cách, ngay cả Phạm Tất Tử hai huynh đệ cập Cổ Kiến Sinh cũng đi theo nàng phía sau. Ngược lại là hắn dừng ở cuối cùng, ở dưới bậc thang đứng sau một lúc lâu, hắn cuống quýt đi phía trước đi rồi hai bước. Tiếp theo mới ý thức được Triệu Phúc Sinh hỏi lời nói, môn. Trịnh Hà hậu chi hậu giác phản ứng lại đây, nghĩ nghĩ, theo bản năng lắc đầu, nhưng Diêu Hai Hạ lại biểu tình biến đổi. Ngươi như vậy vừa nói, môn giống như có chút không thích hợp nhi, hắn nói. Lúc ấy chúng ta lại đây thời điểm, có mấy khối ván cửa bị tháo dỡ, mặt trên lưu đầy huyết dấu tay. Bất quá lúc ấy Trịnh phó lệnh không có nghĩ nhiều, Tôn gia xảy ra chuyện sau, tất cả mọi người thập phần hoảng loạn, và chạm chi gian đem mấy phiến môn đánh ngã cũng là tình lý bên trong sự rốt cuộc Tôn phủ lớn như. Vậy, trong ngoài ở 80 lắm lời người, xương phòng không ít, cửa phòng càng là nhiều không kể xiết, mấy phiến sập môn căn bản không có bị người ghi tạc trong lòng. Đến nỗi trên cửa lưu huyết giấu tay cũng thực bình thường. Đã chết nhiều người như vậy, thả tử trạng kỳ thảm, mặt trên không có huyết mới là lạ. Thậm chí có mấy cổ tàn phá thi thể đều là bãi ở trên cửa. Có lẽ là trước tới ai trước khâu tốt, Trịnh Hà lúc ấy tới so vãn. Lúc này Triệu Phúc Sinh hỏi chi tiết, hắn có chút chột dạ, vội vàng tỏ thái độ. Sau đó ta gọi tới mấy cái lệnh sử hỏi một chút, ân. Triệu Phúc Sinh lên tiếng, kỳ thật nói tới đây, nàng đã dự cảm ở đây quỷ án 89 phần 10 cùng Triệu thị vợ chồng có quan hệ, đặc biệt là Trịnh Hà cuối cùng nhắc tới một câu, có mấy thi thể bãi ở trên cửa, hiện tượng này cùng ngày đó Triệu thị vợ chồng sau khi chết lệ quỷ sống lại hình thái tương tự. Triệu thị vợ chồng sau khi chết, đỗ bọn họ xác chết ván cửa cũng trở thành lệ quỷ cộng sinh đại hung chi vật. Triệu Phúc Sinh liền phỏng đoán chúng nó giết người pháp tắc rất có khả năng cùng môn tương quan. Nàng ở trên xe ngựa cùng Trịnh Hà nhắc tới này nhị quỷ phẩm giai khi, sở dĩ cho rằng này hai quỷ vô cùng có khả năng vẫn ở vào sát giai nguyên nhân, là bởi vì này hai quỷ cũng không hoàn chỉnh. Nghĩ đến đây, nàng quay đầu nhìn Phạm Tất Tử liếc mắt một cái, ngày đó Phạm Tất Tử khôn khéo. Ở đêm nhị quỷ hạ táng là lúc, để lại cái tâm nhãn, tướng môn bản tách ra hạ táng, lệ quỷ mất đi cộng sinh chi vật. Thực lực đại suy giảm nói cách khác, lúc này Triệu thị vợ chồng sống lại lệ quỷ bản thân cũng không hoàn chỉnh, đại hán triều trước đây không có song quỷ cùng sinh gây án tiền lệ. Bởi vậy Triệu Phúc Sinh chỉ có thể chính mình phỏng đoán, từ nàng trước mắt nắm giữ kinh nghiệm xem. Lệ quỷ ở mất đi tự thân thân thể, cộng sinh đại hung chi vật một bộ phận sau, hàng đầu pháp tác đều không phải là tùy ý giết người. Giết người chỉ là chúng nó hành vi phụ gia hậu quả, chúng nó chủ yếu mục đích hẳn là đang tìm kiếm chính mình tương ứng vật. Mà ở tìm kiếm trong quá trình, có vô tội giả bởi vậy mà chết. Nói cách khác, này hai cái quỷ ở Bảo Chi huyện rào ra tinh phong huyết vũ chỉ là chúng nó khai vị tiểu thái. Chờ đến phẩm giai trưởng thành, đại hung chi vật tìm về, hai cái lệ quỷ bị khâu hoàn chỉnh thời điểm, mới là chúng nó mở rộng ra giết chóc là lúc, không thể lại làm chúng nó sát đi xuống. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh trong lòng căng thẳng, hạ quyết tâm phải nhanh một chút đêm này cọc án tử chấm dứt. Liền ở ngay lúc này, nàng nghe được Phạm Tất Tử hô, đại nhân, Đại nhân, a, chuyện gì? Triệu Phúc Sinh quay đầu xem hắn. Phạm Tất Tử chỉ một bên Trịnh Hà. Trịnh đại nhân có việc hỏi ngươi. Nàng lấy lại bình tĩnh, quay đầu đi xem Trịnh Hà. Trịnh Hà bị nàng vừa nhìn, trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, đại người vì cái gì đột nhiên hỏi môn sự? Hay là đại nhân tìm ra này lệ quỷ giết người pháp tác? Sự tình Quan Bảo Chi huyện quỷ án, cũng cùng hắn sinh tử cùng một nhịp thở, lúc này cũng không phải là sợ hãi câm miệng thời điểm. Trịnh Hà trắng lá gan đặt câu hỏi, hắn như vậy vừa nói. Phạm Tất Tử tức khắc cũng tỉnh ngộ lại đây. Hắn cùng đệ đệ ánh mắt đối diện, nhớ tới Triệu Phúc Sinh phía trước hướng hai người xem ra thần sắc. Mấy người không hẹn mà cùng đều nghĩ tới kia hai khối thác ấn quỷ ảnh sau ván cửa, bất quá lúc này. Trịnh Hà không phải người một nhà, hai huynh đệ thức thời không có ra tiếng, Triệu Phúc Sinh lúc này cũng không có khả năng đem đại hung chi vật sự tình nói cho hắn. Tuy nói Trịnh Hà lúc này đã ý thức được quỷ họa đáng sợ chỗ, nhưng lệ quỷ diễn sinh đại hung chi vật quá trọng yếu. Ngự quỷ giả nhưng không cái gì nhân phẩm đáng nói, hiện tại Trịnh Hà biểu hiện đến kính cẩn nghe theo. Đó là bởi vì nàng thực lực có thể triển áp hắn. Nếu là bởi vì này mà thiếu cảnh giác, báo cho hắn đại hung chi vật tồn tại, khó bảo toàn hắn tâm sinh tham niệm. Đem tin tức này giải rác đi ra ngoài là có chút hiểu biết. Nhớ tới một chuyện, Triệu Phúc Sinh nửa thật nửa giả gật đầu, ngay sau đó không hề nhiều lời đi tới trước đại môn. Nàng cũng không có vội vã đẩy cửa, mà đã ở cửa đứng yên. Trịnh Hà nhắc tới quá tôn phủ nội vài khối ván cửa thượng che kín huyết dấu tay, không biết có phải hay không bị hắn lời nói ảnh hưởng. Triệu Phúc Sinh tổng cảm thấy này hai phiến màu đỏ thắm đại môn cũng tàn lưu dày đặc huyết tinh, hỗn loạn sơn hương vị, dị thường gây mũi, nhưng nàng tinh tế quan sát qua đi, lại phát hiện này đại môn bị người thô sơ giản lược lau qua. Mặt trên có thể thấy được loang lổ huyết khối, lại không có nhìn thấy hoàn chỉnh trưởng ấn, nàng đứng ở cửa thật lâu bất động. Đột nhiên ánh mắt chợt lóe, quay người hô một câu, Trịnh Hà, bao vây lấy mặt cổ kiến còn sống đương nàng chờ người khác tới hầu hạ thế nàng đầy cửa. Lập tức xung phong nhận việc, ta tới thế đại nhân khai đảo. Hắn đảo không phải to gan lớn mật, mà là nơi này tụ tập hai cái huyện trung ngự quỷ lệnh tư. Có thể nói lúc này Tôn gia chính là Vạn An huyện, Bảo Chi huyện trung trước mắt an toàn nhất nơi, thực sự có lệ quỷ xuất hiện. Chính là chết khiếp Trịnh Hà cảm ứng không đến, lợi hại vô cùng Triệu Phúc Sinh tổng có thể cảm ứng được đi. Hắn đắc tội quá Triệu Phúc Sinh, nóng lòng tưởng ở nàng trước mặt biểu hiện, tiếng nói vừa dứt, liền duỗi tay đẩy, kéo kẹt, móc xích trong tiếng. Hai phiến cũng không có khóa lại đại môn một chút đã bị đẩy ra. Không cần sờ, Triệu Phúc Sinh đang muốn ngăn cản, rồi lại chậm một bước, nói một nửa, cổ kiến sinh đã lỗ mãng đem cửa đẩy ra, hắn hậu chi hậu giác ý thức được Triệu Phúc Sinh ngăn trở hắn. Có chút không biết làm sao quay đầu tới, lắp bắp nói, đại nhân này, cổ kiến sinh vỗ mông ngựa ở trên chân ngựa. Hắn xem Triệu Phúc Sinh sắc mặt xanh mét, một chút liền luống cuống. Theo bản năng nhìn về phía Trịnh Hà, đại nhân, vô dụng cầu đồ vật. Trịnh Hà giận tím mặt, hung hăng trừng mắt nhìn cổ kiến sinh liếc mắt một cái. Nếu không phải Triệu Phúc Sinh còn ở, hắn căn bản sẽ không áp chế lửa giận, lập tức liền phải đem cổ kiến sinh sát. Hảo, Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, nhìn chằm chằm kia môn xem, mấy thứ này, người không cần loạn chạm vào. Cổ kiến sinh trái tim loạn nhảy, sợ tới mức cả người thẳng run run. Nghe được nàng lời này, liền biết nàng không có tiếp tục truy cứu chính mình tùy tiện hành động ý đồ. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nước mắt đều phải chảy ra. Đa tạ đại nhân không trách ta. Đa tạ đại nhân, ta quái ngươi làm gì? Triệu Phúc Sinh đầu cũng không quay lại, nói, ta chỉ là sợ ngươi chọc phải đại họa, đại nhân chính là phát hiện cái gì? Nguyên bản mặt lạnh Trịnh Hà vừa nghe lời này, liền biết hiểu lầm Triệu Phúc Sinh ý đồ. Hắn nhíu mày cũng đi phía trước đứng một bước, Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc nghiêng người. Tránh ra, nói, ngươi đến xem, thằng nhãi này nhìn mặt bộ biểu tình cứng đờ. Nhưng cũng không ngốc, nghe nàng như vậy vừa nói, lại nghĩ tới lúc trước Cổ Kiến Sinh tùy ý thượng thủ đẩy cửa khi bị nàng khiển trách. Liền biết này đại môn tuyệt không thể chạm vào, nhưng Triệu Phúc Sinh làm hắn xem. Hắn cũng không hảo không xem, đành phải làm bộ làm tịch để sát vào xem rồi lại xem. Lúc đầu Trịnh Hà chỉ là tưởng trang cái bộ dáng. Nhưng hắn dù sao cũng là ngự quỷ già. Để sát vào lúc sau liền cảm giác không thích hợp nhi. Cửa này thượng, một cổ lệ quỷ tàn lưu sau hơi. Thở ập vào trước mặt. Hắn sắc mặt khẽ biến. Có lệ quỷ sát khí. Không ngừng, Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Còn có mùi máu tươi. Nói xong, nàng nhìn Trịnh Hà liếc mắt một cái. Người mất đi khứu giác. Trịnh Hà không dự đoán được chính mình bí mật một chút bị nàng nhìn thấu. Đơn giản hào phóng thừa nhận, ta ngự sử quỷ ăn không ta nội tạng, hiện giờ sở dĩ còn có thể tồn tại, thuần túy là bởi vì lệ quỷ còn không có rời đi thân thể của ta thôi. Triệu Phúc Sinh nghe nói hắn lời này, ngẩn ra, nhìn về phía ngực hắn chỗ, ngay sau đó hiểu rõ gật gật đầu. Thế giới này ngự quỷ giả thật sự kỳ lạ cực kỳ. Cùng nàng nhận chi bên trong ký sinh tương cùng loại, ngự quỷ giả ỷ lại quỷ lực lượng sinh tồn ở cái này nguy hiểm thế giới, mà cùng quỷ làm bạn càng dài, thân thể liền dần dần trở thành cất chứa lệ quỷ thể xác. Cuối cùng giống Trịnh Hà như vậy, trở thành lệ quỷ ký sinh giả chi nhất. Ngược lại muốn dựa vào lệ quỷ bảo tồn ở trong thân thể hắn còn có thể tồn tại, một khi lệ quỷ rời đi. Hắn bị hút không, liền chỉ có đường chết một cái. Ta hoài nghi, Triệu Phúc Sinh không có ở Trịnh Hà mất đi khứu giác. Cái này đề tài thượng nhiều hơn dây dưa. Nàng chủ yếu mục đích vẫn là tưởng xác định quỷ án là chủ, nàng thấy Trịnh Hà cảnh giác. Không chịu duỗi tay đi đẩy đại môn. Có chút hối hận chính mình phía trước mềm lòng, khiển trách Cổ Kiến Sinh, Trịnh Hà là ngự quỷ già. Mệnh so bình thường lệnh sử lớn hơn rất nhiều, nếu lấy hắn đảm đương chảo quỷ mồi, đó là quá ích hợp, đáng tiếc bỏ lỡ tiên cơ. Liền không hảo lại lừa hắn bị lừa, tránh ra, Triệu Phúc Sinh nhẫn hạ tâm trung tiếc nuối. Ý bảo Trịnh Hà tránh ra, nàng lời nói trực tiếp. Nhưng Trịnh Hà nhưng không thèm để ý, hắn còn banh một cây tiếng lòng. Lo lắng Triệu Phúc Sinh cưỡng bức hắn đi đụng vào đại môn đâu. Lúc này vừa nghe Triệu Phúc Sinh làm hắn tránh ra, hắn trong lòng vui vẻ, lấy cực nhanh tốc độ vọt đến một bên, trải qua này hơn nửa canh giờ ở chung. Hắn phát hiện Triệu Phúc Sinh cũng không có hắn tưởng tượng chung đáng sợ, nàng cùng Trịnh Hà trong ấn tượng ngự quỷ giả bất đồng, tuy nói hai người mới bắt đầu gặp mặt cũng không vui sướng. Nhưng từ hắn nhận túng lúc sau, Triệu Phúc Sinh cũng không có xảo quyệt khắc nghiệt, cũng không có cố tình chèn ép hắn lập huy, cùng hỉ nộ vô thường ngự quỷ giả so sánh với. Nàng cảm xúc bình thản, phảng phất cũng không có chịu lệ quỷ quấy nhiễu ảnh hưởng. Thật là cổ quái cực kỳ. Thả nàng tính tình tính cách thế nhưng quỷ dị xem như cực hảo ở chung. Tuy nói nói chuyện trực tiếp, nhưng cũng không lệnh Trịnh Hà khó chịu, thậm chí làm hắn cảm thấy ở chung lên có chút thả lỏng. Lúc này thấy Triệu Phúc Sinh tiến lên một lần nữa đứng ở trước đại môn. Hắn do dự một lát, hỏi, đại nhân là hoài nghi cửa này có cổ quái sao? Đúng vậy. Bảo Chi huyện quỷ họa sở dĩ ngay từ đầu mỗi người đều suy đoán cùng Triệu thị vợ chồng có quan hệ là bởi vì Phạm Tất Tử lúc trước tự mình chỉ huy người mai phục thi thể từ quan tài bên trong ly kỳ biến mất, Triệu Phúc Sinh ở tới Tôn phủ trên đường. Đối cái này án tử trung lệ quỷ hay không, Triệu thị vợ chồng cũng không có 10 phần nắm chắc, nhưng nàng tới rồi Tôn phủ lúc sau, phát hiện Tôn phủ trên cửa lớn tàn lưu thâm hậu quỷ tức. Thả từ Trịnh Hà trong miệng biết được Tôn phủ từng có số phiến cửa phòng bị người dỡ xuống, cũng bày thi thể ở ván cửa thượng sau, đã cơ hồ có thể khẳng định này cọc quỷ án chính là Triệu thị vợ chồng sau khi chết lệ quỷ sống lại. Việc làm, Trịnh Hà nghi vấn ở nàng trong miệng được đến trả lời. Không khỏi đối này đại môn thái độ càng thêm thận trọng, hắn cẩn thận để sát vào lại nhìn kỹ số. Mắt, trên cửa tàn lưu khô cạn vết máu, hắn ngửi không đến hương vị, nhưng là lệ quỷ lưu lại hơi thở lại không chỗ không ở. Không phát hiện cái gì manh mối, Trịnh Hà lắc lắc đầu, là ta nhãn lực không tốt, không phải ngươi duyên cớ. Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái, trong lòng vừa động, ta tới thử xem. Nói tới đây, nàng duỗi tay hướng đại môn phương hướng sờ soạng, còn không có đụng tới đại môn, Phạm Tất Tử liền có chút sốt ruột, một tay đem nàng cổ tay áo túm chặt. Đại nhân, nàng chính mình đều nói qua này đại môn có cổ quái, nếu là chạm đến, vô cùng có khả năng sẽ kích phát lệ quỷ pháp tắc. Triệu thị vợ chồng lệ quỷ sống lại sau ở Bảo Chi huyện giết nửa tháng, đã nên trò trống, hai quỷ đồng thời ít nhất đạt tới sát cấp, lại là một đường đồng hành, liền tính là khuyết thiếu đại hung chi vật, lệ quỷ cũng không hoàn chỉnh. Nhưng ít ra đã là họa cấp quỷ án, Triệu Phúc Sinh bị hắn túm chặt, quay đầu đi xem hắn. Phạm Tất Tử nôn nóng lắc lắc đầu, yên tâm đi. Triệu Phúc Sinh cánh tay rung lên, đem Phạm Tất Tử tay vùng thoát khỏi. Ta trong lòng hiểu rõ, mấy ngày nay tới giờ Phạm Tất Tử cùng nàng ở chung, đối nàng tính cách cũng rất có hiểu biết. Biết nàng hạ quyết tâm sự người khác khó có thể khuyên bảo. Trong lòng tuy nói thấp thỏm lo lắng, hắn vẫn đành phải thôi. Trịnh Hà ánh mắt lóe hai hạ, thấy Triệu Phúc Sinh bàn tay vươn đi sau, ở khoảng cách đụng tới màu đỏ thắm ván cửa ước tắc hứa tả hữu khoảng cách khi một chút dừng. Lại, nhìn dáng vẻ Triệu Phúc Sinh trong lòng ẩn tàng rồi về này cọc quỷ án manh mối chưa nói, nhưng rõ ràng này đại môn là vô pháp đụng chạm, một khi đụng tới, vô cùng có khả năng sẽ tao lệ quỷ đánh dấu, trở thành tiếp theo cái thụ hại mục tiêu. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng ác niệm đốn khởi, Bảo Chi huyện quỷ họa là bị Triệu Phúc Sinh đưa lại đây. Hiện giờ chính mình phiền toái cũng nhân nàng dựng lên, nàng tới rồi Bảo Chi huyện còn làm hắn trước mặt mọi người xấu mặt, lúc này nàng duỗi tay mau đụng tới đại môn, nếu chính mình đẩy nàng một phen, nàng khẳng định sẽ đem đại môn phá khai. Trịnh Hà ngực xiêm y hạ, lệ quỷ nguyên bản nửa khép mí mắt mở một chút, lộ ra một đôi cá chết dường như màu xám trắng đôi mắt, ác ý giật ra. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh khởi động địa ngục. Đinh linh linh, Trịnh Hà bên tai làm như nghe được nếu ẩn tựa vô thanh thúy linh tiếng vang, hô, một cổ âm phong không biết từ chỗ nào quát tới. Mạc Danh sợ hãi nháy mắt bao phủ Trịnh Hà toàn thân, vô hình kinh sợ đem hắn trấn trụ. Hắn trước ngực mở bừng mắt ra, lệ quỷ phảng phất đã chịu khắc chế, ôm hận oán độc một lần nữa nhắm hai mắt lại. Vừa mới đột nhiên phát lên ác niệm nháy mắt bị này linh vang âm phong loại bỏ. Trịnh Hà một cái giật mình, hắn tỉnh táo lại lúc sau nhanh chóng liền sinh ra nghĩ mà sợ chi niệm, cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình bàn tay, may mắn chính mình còn chưa kịp ra tay. Không biết vì cái gì, hắn đối Triệu Phúc Sinh có một loại bản năng sợ hãi cảm, phảng phất nàng có thứ gì khắc chế chính mình, dường như hắn chịu lệ quỷ ảnh hưởng, muốn đem đối chính mình bất lợi nhân tố diệt trừ. Nhưng nếu lúc trước tùy tiện ra tay, chờ đợi chính mình khả năng không phải cái gì tốt kết quả. Trịnh Hà chính miên man suy nghĩ gian, Đột nhiên bên tai nghe được Phạm Vô Cứu kinh hô. Trời à, giữa tháng cầu tháng sau phiếu, từ ta tháng trước xuất viện đến bây giờ ta suốt làm công một tháng. Đội sản xuất còn lừa cũng không dám như vậy, cần lao, là thời điểm cầu tháng sau phiếu. Tấu chương xong, hết chương.